Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hoại Trùng, quyển 20 chương 11. Lúc này tất cả mọi người cơ hồ đều ngừng lại hô hấp. Hoàng Vũ Hắc lập tức lấy điện thoại di động bấm số di động của Tô Tiểu Mạt. Không bao lâu, đầu bên kia tiếp nhận cuộc gọi. Tô Tiểu Thư, Hoàng Vũ Hắc vừa nói chuyện, ánh mắt vẫn nhìn vào màn hình nói, người lập tức vào cầu thang bộ, đến cầu thang tầng thứ 5, đúng, nhìn một chút, ở chỗ đó có đồ vật gì không? Trên màn hình tivi vẫn như trước có thể nghe thấy âm thanh của hai người. Tuyết Chân, nơi này thực yên tĩnh. Hoàng Phú Hắc nhìn hành lang trước mắt nói, tay người đừng run như vậy, màn hình sẽ rất nhòe. Ân, tốt, tốt, như vậy đi, người giúp ta cầm một chút. Cầm thời gian dài như vậy, ta đã tê tay rồi. Tốt, ta đến đây. Sau đó trong màn hình Hoàng Phú Hắc đi tới, rồi thân ảnh của Tuyết Chân hiện ra trên màn hình. Thời điểm Tuyết Chân xuất hiện, nàng mặc một bộ quần áo màu đỏ chói, con mắt chớp chớp lấp lánh, cặp mắt kia ngược lại một điểm biến hóa cũng không có, liếc một cái liền có thể nhận ra. Trong hành lang rộng lớn, hai người lặng lặng đi tới. Đúng lúc này, phía trước có một cánh cửa mở ra, sau đó từ bên trong đi ra một nữ nhân, trên mặt có một tầng mặt nạ trắng bóc. Nàng vừa xuất hiện làm Tuyết Chân giật nảy mình, lập tức lui về phía sau vài bước. Nữ nhân kia cầm theo một bao rác đi ra, đồng thời cũng chú ý tới Hoàng Phù Hắc cùng Tuyết Chân ở phía trước. À, là tiểu hài tử ở tầng 5 mới mua camera sao? Nữ nhân kia nói chuyện không rõ ràng, dường như trong miệng đang ngậm vật gì đó, nói với Hoàng Phú Hắc và Tuyết Chân. Ân, hẳn bây giờ đang quay phim. Đúng vậy, Tuyết Chân vỗ vỗ ngực nói. A Di, người làm ta sợ muốn chết, đêm khuya khoắt, đừng dọa người như vậy nha. Các người quay vào buổi tối sao? Bùi Thanh Nghi quay đầu lại hỏi. Tuyết Chân gật gật đầu. Đúng vậy, là như thế này. Nữ nhân mang mặt nạ vội vàng sửa lại quần áo, đối diện với màn hình ra dấu chữ V, đồng thời cúi người xoa xoa đầu Tuyết Chân nói, ngươi là con gái của Lương gia sao? Lớn lên thật đáng yêu a. Thời điểm nàng cúi người xuống, bởi vì cổ áo khá thấp, bởi vậy có thể nhìn thấy khe ngực, đương nhiên trước mắt đều là tiểu hài tử, nàng tự nhiên không kiêng kỵ cái gì, mà nhìn kỹ lại trên ngực nàng ấy có một bông hoa màu đen. Lúc này đột nhiên có một nữ nhân từ phía sau chạy tới, ôm lấy cổ nữ nhân mang mặt nạ. Nữ nhân đột nhiên chạy ra kia, đầu tóc chảy đuôi ngựa, lớn lên coi như tươi mát. Nàng mặc một bộ quần áo ngủ sợi tơ, ôm nữ nhân kia nói, ta nói tỷ tỷ a, người đi vứt rác đừng có lề mề như vậy, có phải hay không? Đánh bài không lại ta muốn chạy trốn. Ân, hai cái tiểu tử này nhìn thật quen mắt. Qua, nam hải tử này thật là đẹp trai, trưởng thành nhất định là một người siêu cấp đẹp trai. Người tên là gì? Hắc, Hoàng Phủ Hắc. Hoàng Phủ? Cái gì Hoàng Phủ? Người thực không có văn hóa. Nữ nhân mang mặt nạ gõ vào trán nữ nhân bím tóc đuôi ngựa nói, Hoàng Phủ là họ kép ở Trung Quốc Á, bảo ngươi hào hào đọc sách ngươi không nghe. Đừng có đánh vào đầu ta tỷ. Cái kia nhìn thế nào? Hảo Mỹ. Hảo Mỹ? Bùi Thanh Y lập tức nhấn tạm dừng, quay đầu lại hỏi, là La Hảo Mỹ, người thứ năm bị hại. Đúng rồi, La Hảo Mỹ là hộ gia đình tầng 6, nàng là muội muội của nữ nhân mang mặt nạ kia. Ân, đúng vậy. Hoàng Phú Hắc chỉ vào nữ nhân mang mặt nạ ở trên màn hình nói, nàng gọi là La Hảo Nghiêm, là thân tỷ tỷ của La Hảo Mỹ, về sau cũng vì nguyên nhân đó mà rất kiêu thị ta cùng mẹ của ta. Trên màn hình hai người kia nói, có muốn vào trong ngồi một chút? Không, không cần. Tuyết Trần khoát tay nói, như vậy chúng ta đi trước. Hai người sau khi rời đi thì muội nhà kia cũng đóng cửa lại, mà từ đầu tới đuôi hết thảy đều rất bình thường, không hề phát sinh một tình huống dị thường. Vừa lúc đó phía trước lại có một cánh cửa mở ra, chỉ thấy một thiếu niên Mỹ hung hăng đẩy té trên mặt đất, sau đó xách vở từ trong phòng bay ra ngoài. Rồi một người nam tử trung niên cầm chổi la tới quát, ngươi cút cho ta, ta không có loại con này. Cha, ta sai rồi, ngươi đừng đánh ta. Trung niên nam tử giơ cây chổi lên đối với thiếu niên hung hăng mắng, tiểu tử ngươi không hào hào học tập cho ta, cả ngày xem manga, hiện tại thành tích đứng thứ 3 từ dưới lên, cái này còn không nói, rõ ràng là còn đi nhường trộm nhà vệ sinh nữ, để lão sư gọi tới. Hôm nay ta không đánh người gãy chân là không được. Trên mặt đất toán loạn toàn là manga, một phần là 7 viên ngọc rồng, còn một phần là thánh đấu sĩ tinh thỉ, mà trong đó có một cuốn notebook bìa màu đen. Lúc này Hoàng Phú Hắc cầm camera vọt tới khuyên can, Trịnh Thúc, đừng như vậy, đừng đánh hắn nữa. Trung niên nam tử kia chính là người từng xuất hiện ở dưới lầu, Trịnh Kiệt. Các ngươi đừng cản ta. Tự hồ Trình Kiệt cũng không thèm để ý việc xấu trong nhà bị người ngoài biết được, hùng hăng nói với thiếu niên trước mặt: "Trịnh đại hộ, tiểu tử ngươi cút cho ta, ta không có nhi tử như ngươi." "Ngươi làm cái gì?" Lúc này một nữ nhân trung niên chạy ra, giữ chặt Trịnh Kiệt nói: "Ngươi không muốn nhi tử, nhưng ta muốn, căn nhà này ta cũng có một nửa." "Ngươi bằng vào cái gì mà đuổi nó đi?" Người phụ nữ trung niên này chính là Trương Thu Hà, sau khi Đường Thực chết, nàng mới là người thứ hai bị sát hại, cũng chính là thê tử của Trịnh Kiệt. Thời điểm nhìn thấy nàng xuất hiện, cặp lông mi của Hoàng Phú Hắc bỗng dưng rung động. "Chuyện này ta có ấn tượng rất sâu." Tuyết Chân thở dài nói, "Cái tên Trịnh Đại Hổ kia là người hoàn toàn không hề có chí tiến thủ, sau khi Trịnh phu nhân qua đời, không có người quản giáo, hắn lại càng thêm phóng túng, về sau ngay cả đại học kém cỏi nhất cũng không thể vào được, hiện tại còn chơi bời lêu lổng khắp nơi bên ngoài. Trịnh thúc vì đứa con trai này đã không biết tốn bao nhiêu tâm tư." Mà ánh mắt của Bùi Thanh Y lại tập trung trên cuốn notebook, chợt nhìn rất dễ dàng làm cho người ta liên tưởng tới Điên Nót. Đương nhiên mười mấy năm trước còn chưa xuất hiện bộ manga này, chỉ là Bùi Thanh Y không tự chủ được mà muốn nhìn kỹ bản bút ký kia. "Người ở bên ngoài thanh tỉnh lại cho ta." Trịnh Kiệt nói xong liền lôi kéo Trương Thu Hà vào trong nhà, đóng sầm cửa lại, chỉ để lại Trịnh Đại Hổ một người ở bên ngoài. Hai mắt hắn hung hăng nhìn chằm chằm vào cửa, bắt đầu cúi người xuống định thu dọn đống manga. Thời điểm này Tuyết Chân đi qua nhặt bút ký kia lên, sau đó mở ra, nhưng ở góc độ của camera không thể thấy rõ ràng nội dung của bút ký. "Cái này là cái gì vậy?" Tuyết Chân đem bút ký trả lại cho Trịnh Đại Hổ nói, "Ngươi vẽ cái gì vậy?" "Không biết." Trịnh Đại Hổ tiếp tục nhận bút ký, nhưng lại dương dương đắc ý nói, "Hừ, nói ngươi cũng không hiểu." Sau đó hai người rời khỏi lầu 6, về tới lầu 5, quá trình này khá nhanh. Sau khi xuống tới tầng 5, hai người tiến về phía nhà Lương gia. Lúc đó Lương Thiên Tường cùng Tôn Tâm Điệp đều đang ở trong nhà. Mở cửa ra để nhìn thấy hai người bọn họ cười cười nói nói, trên màn hình tivi đang phát bộ phim Hoàn Châu Cách Cách. "A." Tuyết Chân vội vàng chạy đến trước tivi nói, "Ta quên mất, mải miết quá, quên mất xem phim Hoàn Châu Cách Cách. Cha, người nói cho ta biết nội dung cốt truyện phát triển như thế nào rồi? Dương Khang đã cứu Tử Vi ra chưa?" Đường Thiên Tường đang cắn hạt dưa nói, "Ta cũng không có chú ý, vừa rồi đều là đang coi những tiết mục khác. Tâm Diệp A Di nói người sẽ rất nhanh trở lại, liền chuyển qua kênh này." "A, thực là đáng tiếc, thật là, ngày mai ta nhất định phải coi lại." "A, Dương Khang đi ra." Nội dung cốt truyện vừa vặn diễn đến đoạn đám người đảo vong, Tử Vi bị người khác bắt đi, Dương Khang đi tìm nàng, kết quả Tử Vi rơi xuống sơn nhai biến thành mù lòa. Bùi Thanh Y nhớ lại thời điểm lúc trước xem bộ phim này, nàng vẫn còn đang học trường cấp 2, cũng là si mê như say xưa, ước mơ tới một mối tình có 102, bất quá hiện giờ quay trở lại xem tự hồ quá mức nhàm chán rồi. Thật là hoài niệm. Con mắt của Tuyết Chân gần như nhòe đi, lúc đó ba ba còn sống, bộ dạng hắn vẫn còn khỏe mạnh như vậy. Nói đến đây nàng liền cúi đầu che mặt mà khóc. Camera quay chính diện Lương Thiên Tường, Tôn Tâm Diệp hai người. Hoàng Vũ Hắc thấy bộ dạng của mẫu thân cũng lấy tay lau nước mắt. Bọn hắn thoạt nhìn giống như huynh muội đây này. Tôn Tâm Diệp cười mỉm nói, "Tuyết Chân, A Hắc có khi dễ ngươi không? Nếu có, nói cho ta biết a." "Mẹ, ngươi giúp đỡ ai?" "Tôn A Di tốt nhất đây này." Tuyết Chân thì bám dính bên cạnh Tôn Tâm Diệp, dựa sát vào người nàng. Lúc ấy tình cảm giữa Lương Tuyết Chân cùng Tôn Tâm Diệp phi thường tốt đẹp. Bùi Thanh Y nhìn kỹ Tôn Tâm Diệp, nàng là đối tượng trọng điểm hoài nghi, tự nhiên phải hào hảo quan sát kỹ. Tôn Tâm Diệp chính xác rất đẹp, con mắt cùng Hoàng Phú Hắc đặc biệt giống nhau, giống như đúc từ một khuôn. Bộ dáng của nàng thoạt nhìn rất sáng sủa, thời điểm tươi cười giống như tiên hoa đua nở, rất tự nhiên sinh ra hảo cảm với nàng. Hơn nữa động tác của nàng rất yêu nhã thong dong, thể hiện tu dưỡng của bản thân. Tuyết Chân, đem camera cắt đi. Lương Thiên Tường cười nói, người làm như vậy sẽ rất tốn điện đấy. Dù sao thời gian vẫn còn dài, buổi sáng ngày mai ta mang ngươi ra ngoài hào hào quay như thế nào? Một lời đã định, Tuyết Chân nâng camera lên đi vào trong phòng, rồi đặt nó ở trên bàn sách, sau đó ra ngoài đóng cửa lại. Trong phòng không có mở đèn, cửa đóng lại liền lâm vào một mảnh hắc ám, chỉ có một chút ánh trăng từ cửa sổ lọt vào, có thể nhìn thấy quang cảnh lờ mờ quanh phòng. Sau đó hình ảnh liền triệt để biến mất hắc ám. Đã xong, nội dung đến đây là hết. Ấn chính là như vậy. Tuyết Chân lắc đầu nói, không có cái gì à? Cái CD này lúc ta còn bé chỉ xem qua mấy lần, về sau cũng không có xem lại, nội dung đã quên gần hết. Không, không đúng. Bùi Thanh Y lại nhíu chặt lông mày nói, không đúng. Ngươi phát hiện cái gì? Hoàng Phú Hắc cũng lập tức truy vấn, mau nói cho ta biết. Các ngươi không phát hiện vấn đề sao? Cái gì? Hoàng Phú Hắc càng thêm cấp bách, nói cho ta biết a. Nguồn điện camera là ai tắt? Không thể nào là Tuyết Chân, bởi vì không phải ngươi đem camera đặt trên bàn rồi rời đi sao? Vì vậy máy mới tiếp tục quay lại, nhưng vì cái gì nó lại tự động tắt đi? Trong nhất thời toàn bộ phòng khách đều lâm vào yên tĩnh. Tuyết Chân lúc này như mới tỉnh mộng, nàng trước kia chưa từng quan tâm đến vấn đề này. Đã như vậy, người tắt đi camera là ai? Là ai? Người đứng phía sau camera là ai? Hết chương 11 quyển 20. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Chủng. Quyển 20, chương 12. Trong hành lang lờ mờ, Hứa Hùng, Chiến Thiên Lân, Tô Tiểu Bạt, Từ Tiêu Tiêu ba người vẫn đang không ngừng đi xuống dưới. Không người nào dám ngồi thang máy, cho nên đều đi bằng thang bộ. Đèn hành lang quá mờ, Chiến Thiên Lân đi tuốt ở đằng trước cầm đèn pin, phía sau lưng là Tô Tiểu Mạt, Từ Tiêu Tiêu hai người đi sát lấy hắn và Hứa Hùng. Rốt cuộc đi tới tầng 5, Chiến Thiên Lân mới dừng bước, nhíu chặt lông mày chiếu đèn khắp mọi nơi. Hắn đã chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất, nhưng cái gì cũng không thấy. Xung quanh phi thường yên tĩnh, không có vật gì, đến rác rưởi cũng không có. Tay chân hắn lưu loát lấy điện thoại di động ra, tiếp theo nhấn một cái phím tắt, gọi cho Hoàng Phủ Hắc cũng đang ở tầng 5. "Này, Hoàng Phủ sao? Ta hy vọng ngươi cho ta một lời giải thích chính xác." Chiến Thiên Lân tiếp tục chú ý động tĩnh xung quanh hỏi, "Ngươi đến cùng có phát hiện gì không?" "Trong thang bộ tầng 5 không có bất kỳ phát hiện nào." "Bất quá, phòng ngừa vạn nhất, chúng ta vẫn chụp ảnh lại, nói cho ta biết tình huống cụ thể." "Ngươi đến cùng phát hiện ra cái gì?" "Không có gì, được rồi." Thanh âm của Hoàng Phủ Hắc nghe rất trầm thấp. "Vậy trước tiên chụp mấy tấm ảnh, sau đó các ngươi lập tức đến nhà của Tuyết Chân, ta bây giờ đang ở chỗ đó." Cúp điện thoại, Chiến Thiên Lân lấy ra một điếu thuốc, tiếp tục ngậm lên miệng, lấy bật lửa châm lên. Nếu như Hoàng Phủ Hắc dám có tâm kế gì mà nói, hắn tự nhiên có biện pháp đối phó. Ở đây hay ở trong nhà trọ, hắn cũng chỉ tin tưởng một người, ngoại trừ người kia, hắn tuyệt đối không tin bất kỳ kẻ nào khác. Tất cả các phần giải dược được hắn điều chế đều ở chỗ người kia. Mỗi khi chế tạo ra một loại độc dược mới, giải dược đều được cất ở đấy. Độc dược mà không chế được giải dược chẳng khác nào là sản phẩm thất bại. Đây là nguyên tắc nghiêm ngặt mà Chiến Thiên Lân luôn một mực tuân thủ. Bốn người kế tiếp đi tới nhà của Tuyết Chân, sau đó theo dõi nội dung trong CD. Nói cách khác, vật đó tư thái bình thường hẳn nằm trong những điểm đó. Chiến Thiên Lân hung hăng hít một hơi thuốc lá, chằm chằm nhìn màn hình trước mắt hỏi, các người cũng nghĩ như vậy sao? Không thể bài trừ bất kỳ khả năng nào. Bùi Thanh Y ngồi bên cạnh Tuyết Chân có chút cảnh giác nhìn vào đĩa CD nói, đáng tiếc một phần nội dung đã bị xóa, nếu như có toàn bộ mà nói. Nói đến đây, không khí trong phòng đột nhiên trở lên vi diệu. Tuyết Chân thật sự hiểu được ý nói, nghe thế cũng kịp phản ứng. Nàng đứng dậy nhìn những người trong phòng nói, các người muốn thật sự tìm đồ vật trong đó, hay ý của mấy người là con quỷ mà Hoàng Phủ Hắc nhắc tới? Tuyết Trần trực tiếp nhìn vào mắt Hoàng Phủ Hắc, nói như chém đinh chặt sắt, người vẫn còn cho rằng như vậy? Chiến Thiên Lân buông điếu thuốc lá, bắt đầu suy tư. Hắn tổ hợp các manh mối trước mắt, theo những hình ảnh vừa thấy, tổng cộng có quái nhân mũ đen, vật gì đó ở trong thang bộ, La tỷ muội, ba người nhà Trịnh Kiệt, cuối cùng là chiếc camera bị tắt một cách quỷ dị. Năm điều chú ý, mà trong đó có hai cái phía trước đã bị xóa đi nên không cách nào biết rõ chi tiết được. Kỳ thật, thời điểm nhìn thấy nội dung huyết tự, phản ứng đầu tiên của hắn chính là cái gọi là đồ vật bình thường, nhất định đó là thứ dễ dàng bỏ qua nhất. Cái dễ dàng bị xem nhẹ, có thể là nhìn thấy mãi mãi thành thói quen, tự nhiên mà bỏ qua, không chút nào hoài nghi. Ví dụ đơn cử, những người không tiến vào nhà trọ, đối với những vụ án giết người, tuyệt đối sẽ không lo ngại rằng hung thủ là nhân loại, khi chấp hành huyết tự, đó chính là điều bất tự nhiên nhất. Trái lại, bọn hắn luôn cho rằng quỷ chính là điều tự nhiên. Nói cách khác, đối với hộ gia đình mà nói, tư thái bình thường đã không còn là người hay đồ vật bình thường rồi. Vô luận nhìn bình thường đến cỡ nào, tất cả trong mắt mọi người cũng sẽ không còn là bình thường. Huống chi hạn định trong phạm vi nhà trọ, cũng có nghĩa là nhà trọ rất khó sáng tạo ra đồ vật bình thường. Vì bây giờ trong mắt hộ gia đình chẳng có cái gì là bình thường cả, chỉ sợ giống như Hạ Viên, lúc chấp hành quyết tử cuối. Đó đã trở thành một vụ án kinh điển trong lòng tất cả hộ gia đình. Nhưng nhắc nhở xin lỗi nhất định sẽ phải xuất hiện. Chính thân nhân biểu hiện xem ra không quan tâm đến việc mọi người xung quanh, kỳ thật mỗi tế bào của não hắn một khắc cũng không đình chỉ vận động. Nếu như có một loại vật ở nhà trọ số 2 này có thể coi là tư thái bình thường, hẳn sẽ là cái gì? Làm thế nào để giấu giếm được hộ gia đình, khiến cho bọn hắn không tìm được sinh lộ thoát ly đây? Điểm thứ nhất, nam nhân mũ đen, bởi vì hình ảnh bị xóa đi, không cách nào trông thấy, cho nên rất khó khăn phán định. Nhưng nghe như thế nào cũng không thể cho rằng là bình thường. Vật gì đó trong thang bộ. Điểm thứ hai, dựa theo lời nói của Hoàng Phú Hắc cùng Tuyết Chân mà phán đoán, nếu như nhà trọ dùng từ bình thường để làm cho mọi người không thể phán đoán được vật đó là gì, mà Hoàng Phú Hắc cũng không nhớ được đó là gì, cũng có nghĩa là các hộ gia đình không thể nào coi nó là tư thái bình thường được. Còn La tỷ muội hoàn toàn chính xác, mặt ngoài thoạt nhìn rất bình thường, nhưng một trong số đó La Hảo Mỹ là người đã chết, tự nhiên sẽ khiến cho hộ gia đình chú ý. Chỉ sợ tỷ tỷ La Hảo Nghiêm cũng bị xem là không bình thường. Kế tiếp Trịnh Đại Hổ, cuối cùng camera tự động tắt, có thể giải thích rằng do hết điện tự động tắt, nhưng là hộ gia đình tất nhiên sẽ không bỏ qua bất kỳ một manh mối nhỏ bé nào. Hoàng Phủ Chiến Thiên Lân tạm thời không cân nhắc những điều này nữa, đối với Hoàng Phủ Hắc bên cạnh hạ giọng nói, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Nói chuyện một lát. Chuyện gì? Hoàng Phủ Hắc tức khắc lộ ra thần sắc khẩn trương. Ngươi phát hiện cái gì? Cùng ta ra ngoài. Là chuyện khác, bất quá ngươi hẳn có hứng thú muốn biết. Hoàng Phủ Hắc trầm tư một chút, quay đầu lại nói, thật có lỗi, ta cùng Chiến Thiên Lân đi ra ngoài một khắc. Hai người rời phòng, đi ra hành lang bên ngoài. Chiến Thiên Lân chậm rãi bước vài bước, nhún vai, quay đầu lại nói với Hoàng Phủ Hắc, trong cơ thể Lương Tuyết Chân bị ta hạ một loại độc tố, độc tố sẽ lan tràn rất nhanh toàn thân nàng, mạng của nàng bây giờ là trong tay của ta. Nếu như muốn giải dược, nói cho ta biết mảnh vỡ khế ước ngươi cất giữ ở đâu, ngươi hẳn là lấy được một tấm. Hoàng Phủ Hắc sững sờ một chút, sắc mặt biến chuyển nhất định, lập tức một bước xông lên bắt lấy cổ áo của Chiến Thiên Lân, vừa muốn vung quyền, lập tức Chiến Thiên Lân túm chặt lấy cánh tay của hắn vặn ngược lại, đem cả người hắn áp vào vách tường, dùng giọng điệu âm tàn nói, ta là người không thích động thủ, nghe cho kỹ, giải dược chỉ có ta có, đại khái qua một giờ nữa phản ứng sơ bộ sẽ hiện ra, trên người của nàng sẽ xuất hiện một vài chấm đỏ, qua một giờ tiếp các dấu chấm sẽ không ngừng lan rộng, cuối cùng nàng sẽ chảy máu toàn thân mà chết, hơn nữa không còn cách nào để cầm máu. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Thành phần giải dược rất phức tạp, chỉ có đồng bọn của ta có. Nói cho ta biết nơi cất giấu mảnh vỡ khế ước địa ngục, sau đó ta sẽ thông báo cho đồng bọn, một khi hắn lấy được, ta sẽ bảo hắn dùng bồ câu đem giải dược đến đây. Nói đến đây, hắn đã buông lỏng bàn tay ra. Thời gian cho ngươi không nhiều lắm, suy nghĩ thật kỹ. Chiến Thiên Lân lộ ra ánh mắt khát máu, làm cho người ta cảm giác được không rét mà run. Mỗi khi hắn lộ ra bộ dạng này, nhận thức của mọi người xung quanh hắn có thể biết được sắp đến có điều gì không hay xảy ra. 10 năm trước, khi hắn lộ ra hào quang khát máu, cũng chính là lúc dùng độc dược tự bào chế giết hại hơn 100 người. Cũng bởi vậy, hắn đã lấy được tự do, cùng người kia ở một chỗ. Lúc ấy, đại tổ chức phạm tội tên là Hắc Diệt Hương đã từng thuê hắn tiến hành chế tác độc dược. Hắn đã chứng minh khả năng sát nhân của mình, về sau được thủ lĩnh của bang hội thu nạp làm thành viên của trung tâm, dùng chính mình để thử tác dụng của độc dược là niềm vui duy nhất của hắn, giống như tử thần điều khiển mạng sống con người. Cái này với hắn mà nói chính là cảm giác đạt được thành tựu. Lúc trước Hắc Địa Thương không tiếc cung cấp cho hắn cơ sở tài liệu thí nghiệm, điều kiện phát triển đầy đủ, hắn đã có thể chỉ cần muốn bất kỳ ai chết thì có biện pháp ngăn ngừa hắn hạ độc đến đâu cũng không thể, chỉ cần hắn nguyện ý. Cho đến tận bây giờ, hắn tinh luyện ra tổng số bao nhiêu độc dược chính hắn cũng không thể nhớ nổi. Kỳ thật hắn vốn không có tính toán hạ độc những người kia đâu, bởi vì hắn được cung cấp cơ sở vật chất, điều kiện thí nghiệm khá ổn thỏa, chưa tính đến còn được tiến hành trực tiếp thí nghiệm trên cơ thể người. Nhưng chính lúc kia hắn gặp được nàng. Nàng một mực bị giam giữ, bị đám người kia thay nhau phát tiết. Nàng chỉ là một học sinh bình thường mà thôi, nhưng bởi vì lớn lên xinh đẹp, tăng thêm vóc người mê hồn, cho nên bị bắt tới. Trong vài năm không biết sảy thai bao nhiêu lần, thế nên đã mất đi khả năng sinh sản, ngày đêm bị giày vò đến không thành hình người. Thời gian trôi qua bao năm, nàng đã không còn được chứng kiến ánh mặt trời, đến phản kháng cơ hồ cũng đã quên, chỉ là bị những người kia xem mình là công cụ giải quyết sinh lý nhu cầu mà thôi. Nàng là người như vậy, đã qua tay không biết bao nhiêu người, trời chán rồi, bán cho bọn buôn người hay là giết chết cũng không sao cả. Lúc ấy, nàng được đưa đến chỗ của Chiến Thiên Lân, nàng đã không còn năng lực chạy trốn cùng phản kháng. Đồng thời, Hắc Liệt Hương cũng ám chỉ hắn có thể tùy ý xử trí cô bé này. Khi đó một câu nói của nàng làm hắn sinh ra hứng thú, người giúp ta hạ độc, giết chết bọn hắn. Chiến Thiên Lân có chút ngoài ý muốn, nhìn cơ thể nữ nhân mảnh mai, giống như gió thổi sẽ bị quật ngã. Ở trước mặt hắn nói ra những lời như vậy, hơn nữa tuyệt không sợ hắn là người nghiên cứu độc dược. Như vậy ngươi có thể cho ta cái gì? Chiến Thiên Lân lúc ấy rõ ràng không có bác bỏ nàng. Trên thực tế, hắn gia nhập cái tổ chức này chỉ là vì điều kiện làm việc mà thôi, những thứ khác hắn đều không màng tới. Chế tác độc dược là hứng thú của hắn, mà Hắc Liệt Hương có thể thỏa mãn yêu cầu đó. Nhưng bây giờ hắn nghiên cứu cũng được khá nhiều rồi, hắn bắt đầu cân nhắc mở rộng thí nghiệm, số lượng cũng phát triển thêm một vài đặc tính nữa. Ta không biết, nữ nhân cứ như vậy nhàn nhạt hồi đáp. Nhưng là chỉ cần ngươi giết bọn chúng, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Nữ nhân này chính xác rất xinh đẹp, nhưng thời gian dài bị tra tấn đã làm cho nàng tiêu tụy nhiều. Tuy nhiên dáng người vẫn hấp dẫn như trước, nhưng Chính Thiên Linh đối với độc dược hứng thú hơn nữ nhân nhiều. Nàng có thể cấp cho hắn cái gì đây? Nàng cái gì cũng không có. Nếu muốn thân thể của nàng, hắn đại khái có thể dùng sức mạnh. Chỉ là Chính Thiên Linh đối với điều này hứng thú không lớn. Lúc ấy hắn cái gì cũng không nói với nàng, cũng không hứa hẹn bất kỳ điều gì. Chỉ là từ trong ống nghiệm đổ ra một chất lỏng màu xanh lá, sau đó đưa cho nàng uống hết. Hắn chỉ nói ngắn gọn như vậy, tiếp đó nàng đón lấy, làm một hơi uống hết. Sau đêm đó, Hắc Địa Thương hơn trăm người, vô luận là đại ca hay tiểu lâu la, toàn bộ đều chết oan chết uổng. Chỉ có Chiến Thiên Lân cùng nàng là không chết. Hắn hạ độc như thế nào, chỉ có bản thân hắn mới biết được. Chất lỏng màu xanh lá là giải dược duy nhất. Rời khỏi chỗ đó về sau, hắn cùng nàng đi đến thành phố ca. Nàng lúc ấy hỏi, tốt rồi, hiện tại ngươi muốn ta làm cái gì? Rất đơn giản, tương lai ngươi sẽ trở thành vật thí nghiệm độc dược của ta. Ngươi cứ ở bên cạnh ta là được. Sau đó, căn cứ phản ứng chúng độc của ngươi, ta tiến hành nghiên cứu giải dược. Nàng cứ như vậy trả lời, ta biết rồi. Thời điểm rời khỏi căn hầm dưới mặt đất, nàng đã nhiều năm chưa trông thấy ánh mặt trời, rốt cuộc bây giờ đã được tự do rồi. Đúng rồi, Chiến Thiên Lần lúc ấy chuẩn bị bước lên xe buýt đến thành phố ca, chợt nhớ muốn hỏi nàng một vấn đề. Ngươi tên là gì? Không biết xưng hô như thế nào sẽ rất phiền toái. Hiên Kỳ, Phạm Hiên Kỳ. Nữ nhân gọi là Phạm Hiên Kỳ là người duy nhất Chiến Thiên Lân tin tưởng. Khi hai người tiến vào nhà trọ, Chiến Thiên Lân nói cho nàng không tiết lộ mối quan hệ của hai người với các hộ gia đình khác. Mạng của ngươi là của ta, ta nghĩ dùng như thế nào cũng có thể. Sau này ngươi dựa theo sự phân phó của ta mà làm việc. Ta biết rồi. Đây là ước định giữa Chiến Thiên Lân cùng Phạm Hiên Kỳ. Bị nhốt dưới lòng đất nhiều năm như vậy, cho nên thị giác của nàng có thể nhìn rõ được trong bóng tối, nên được rất nhiều hộ gia đình quan tâm. Nhưng mà Chiến Thiên Lân là thiên tài độc dược lại không người nào biết. Về sau hắn và Phạm Hiên Kỳ trở thành đồng minh của thần cốc Tiểu Dạ Tử. Ngươi thật sự hạ độc đối với Tuyết Chân rồi hả? Hoàng Vũ Hắc lộ vẻ mặt sát ý nói. Ngươi rõ ràng dám? Ta nói lại lần nữa, nói rõ mảnh vỡ khế ước địa ngục đang ở nơi nào. Ta không phải là người kiên nhẫn, không cầm được mảnh vỡ, đồng bọn của ta sẽ không đưa giải dược ra đâu. Mà ngươi hiện tại cũng không cách nào rời khỏi nhà trọ này. Sau đó Chiến Thiên Lân sửa sang lại cổ áo nói, ân, quên nói cho ngươi biết, tuy ta tiến hành thí nghiệm qua rất nhiều lần, bất quá cũng có một số nhỏ người độc dược phát tác rất nhanh, cho nên ngươi suy nghĩ kỹ càng. Ngươi cứu nàng trước đã. Hoàng Phù Hát cắn răng nói, chỉ cần ngươi cứu nàng, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ác ma không kém độc dược sư, Hoàng Phù Hát cuối cùng đã hạ cảnh cáo. Hết chương 12 quyển 20. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Chủng, quyển 20, chương 13. Tuyết Chân mệt mỏi dựa đầu lên vách tường, đã xem đi xem lại rất nhiều lần băng thu hình rồi, thế nhưng đều không phát hiện ra đầu mối gì. Mà nàng hướng Hoàng Phủ Hắc thổ lộ tình cảm, nội tâm của mình lại từ trong miệng hắn nghe được chuyện cái chết của phụ thân có liên quan tới hiện tượng linh dị. Có thấy mình quá ngu chưa? Tuyết Trần thực sự không muốn xem tiếp nữa. Nàng đem điều khiển từ xa giao cho Bùi Thanh Y nói, Bùi tiểu thư đúng không? Kế tiếp chính người xem đi. Hoàng Phú Ác trở lại gọi hắn đến thư phòng một chút. Nàng đứng người lên, chậm rãi hướng về phía cửa thư phòng, hai chân giống như bị rót chì, cảm giác rất trầm trọng. Lúc này bầu trời bên ngoài cửa sổ nhìn giống như đâu đó ẩn nấp vô số thân ảnh quỷ mị, như cương thi trong truyền thuyết hay nữ quỷ oan hồn, giống như đau đớn sống lại ở trong đầu. Lời nói của Hoàng Phủ Hắc dần dần làm cho nàng chịu ảnh hưởng. Nếu như là lời của người khác, nàng có thể cười cười cho qua, nhưng là lời của Hoàng Phủ Hắc mà nói, nàng không có cách nào coi như không nghe thấy. Kỳ thật nàng rất hiểu rõ người này, hắn và thời kỳ thiếu niên đồng dạng, chấp nhất như vậy, hiện lương như vậy, làm người khác quan tâm như vậy, chính là vì ngày hôm đó nàng bị hắn hấp dẫn mới bắt đầu chú ý tới nhất cử nhất động của hắn. Mặc dù đã xảy ra sự kiện kia, nàng vẫn không thể nào quên hắn, một mực chú ý hắn, một mực im lặng lặng yên nhìn chăm chú lên hắn, điều tra hết thảy về hắn. Tuyết Trần bắt đầu cảm giác ngay từ lúc ban đầu nàng đã không hề hận hắn. Tiến vào thư phòng, nàng khóa cửa lại rồi ngồi trên ghế salon. Ba lên làm như thế nào, ba ba? Nàng không khỏi tự hỏi như vậy. Đúng vào lúc này, vách tường đối diện chợt phát ra âm thanh va chạm. Nàng thấy hoảng sợ, đối diện chính là nhà Hoàng Phủ Hắc. Chuyện gì phát sinh rồi? Chẳng lẽ Hoàng Phủ Hắc đang ở bên đó? Cái âm thanh kia giống như trực tiếp đánh lên vách tường. Cái thanh âm thịch thịch làm người ta cảm thấy sờn hết cả gai ốc. Cứu, cứu mạng! Đột nhiên nàng nghe được tiếng kêu cứu từ bên kia vách tường truyền tới. Thanh âm ấy lọt vào trong tai nàng, làm nàng sợ hãi. Âm thanh kia cảm giác rất là quen thuộc, nhưng thanh âm đó phát ra giống như là yết hầu bị chặn lại, cho nên âm lượng không thể nào đề cao lên được. Nàng lập tức ra khỏi phòng hô to: "Các ngươi, nhanh đi theo ta, nhà Hoàng phủ giống như xảy ra chuyện gì rồi." Ta vừa mới nghe được ở vách tường bên kia truyền đến tiếng người kêu cứu. Bùi Thanh Y nghe được câu này lập tức đứng dậy, vọt nhanh tới trước mặt nàng nói: "Ta đi, ngươi đừng nhúc nhích." Sau đó, nàng liền rời khỏi nhà, chỉ thấy Hoàng phủ Hắc cùng Chiến Thiên Lân đang đứng ở bên hành lang, hô to: "Hoàng phủ, nhà của ngươi có chuyện phát sinh." Hoàng phủ Hắc nghe xong, lập tức vọt tới nhà hắn, cũng là phòng 501, lập tức mở cửa ra, thình lình nhìn thấy bên trong phòng khách có một nữ nhân, thân thể nữ nhân ấy nằm trên sàn nhà, bộ dáng hình chữ đại, trên mặt biểu lộ kinh hãi tới chết, trên cổ còn có hai dấu tay đỏ bừng. Nữ nhân này, Bùi Thanh Y cũng chạy vào, sau đó Hứa Hùng, Tô Tiểu Mạt, cuối cùng là Chiến Thiên Lân: "Nhanh, nhanh rời khỏi cái tầng này." Tô Tiểu Mạt sợ hãi tới mức lập tức hô lớn: "Quỷ ở cái tầng này à? Không, không thể ly khai." Hoàng Phú Hắc quyết định thật nhanh, quan sát hiện trường, có lưu lại nhắc nhở hay không, ai có thể chụp ảnh thi thể, còn có đóng cửa mau, đừng để Tuyết Chân nhìn thấy. Chiến Thiên Lân đi vào cuối cùng liền đóng cửa lại. Kể cả nam nhân đội mũ lưỡi chai ở trong phòng tắm kia, thì trong nhà này đã có hai cỗ thi thể rồi. "Người có quen biết người phụ nữ này không?" Bùi Thanh Y khẩn trương nhìn về phía Hoàng Phú Hắc hỏi. "Là một hộ gia đình tại nơi này à?" "Không, không biết." Hoàng Phú Hắc lắc đầu. "Ta chưa từng gặp qua nàng." Nữ nhân này thoạt nhìn đại khái hơn 30 tuổi, tóc rất dài, đại khái đến bờ mông, mặc trên người một bộ áo sơ mi màu trắng, đeo một đôi vòng tay màu đen, rất rõ ràng nàng cũng đã bị bóp cổ chết. Cùng với những người trước đồng dạng, miệng của nàng đặc biệt mở lớn, thoạt nhìn cơ hồ có thể nhét vừa một quả táo. Nhìn qua quả thực quá đáng sợ. Mấy người đối diện với thi thể chụp vài tấm hình, mọi góc độ đều không buông tha. "Đem thi thể vào trong phòng đi, nghĩ biện pháp che lại." Hoàng Phú Hắc lập tức ra chỉ thị. "À không, ta nhớ bên trong có một cái dương, đem thi thể giấu vào trong đó đi. Một khi thi thể bị phát hiện sẽ dẫn tới rối loạn, lúc đó thì phiền toái." Ta không dám." Tô Tiểu Mạt là người thứ nhất chạy trốn, Từ Tiêu Tiêu lá gan càng thêm nhỏ, lập tức khoát tay. Bác sĩ Hứa Hùng đi tới nói: "Cái kia để ta đi làm, Hoàng phủ tiên sinh, ta và ngươi cùng đem thi thể chuyển vào." "Tốt, bác sĩ Hứa, phiền toái." Hai người liền đem thi thể chuyển vào trong phòng, mà thời điểm Hứa Hùng đụng vào xác chết, hai bàn tay cũng run lên, tựa hồ sợ hãi cốt thi thể này đột nhiên sống lại. Cũng may không có phát sinh chuyện như vậy. "Nhắc nhở sinh lộ có phải đã được đưa ra rồi hay không?" Hứa Hùng vấn đạo. "Hoàng phủ tiên sinh, người cũng không thể giấu giếm, cần phải nói cho ta biết." "Cái đoạn hình ảnh kia rất có thể là nhắc nhở sinh lộ, nhưng hiện tại ta vẫn chưa tìm ra được đầu mối. Như vậy, chờ một lát, ta đem đoạn video kia gửi tới nhà trọ, để Lý Ẩn Ngân Dạ, Thần Cốc Tiểu Dạ Tử nhìn một cái." Hôm nay tại nhà trọ có ba người được coi là tam đại tối cường trí giả. Lý Ẩn bởi vì cái chết của mẫu thân mà biểu hiện chán trường, làm mọi người càng thêm coi trọng Ngân Dạ cùng Thần Cốc Tiểu Dạ Tử hai người. "Tốt, tốt, làm như vậy khá tốt." "Đúng rồi, Hoàng phủ, trên người của ta không có xuất hiện huyết thủ đó chứ?" "Không có à?" "Yên tâm, bác sĩ Hứa, nếu xuất hiện mà nói, ta khẳng định sẽ nói cho ngươi biết." Vậy là tốt. Còn có bác sĩ Hứa, chờ một lát, ngươi giúp ta một việc. Ngươi và ta trước đi cùng một chỗ. Đem thi thể bỏ vào trong giường, Hoàng Phú Hắc đem chìa khóa khóa lại, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời hắn bước nhanh ra khỏi phòng, sau đó vội vã tới trước mặt Chiến Thiên Lân, lướt qua bên cạnh hắn rồi khẽ nói: "Mảnh địa ngục khế ước được giấu ở trong cát sắt ở nhà ta, mật mã là." Sau khi nói xong, liền bước tới nơi khác. Chiến Thiên Lân cười lạnh một tiếng, móc điện thoại ra, bắt đầu nhắn tin cho Phạm Hiên Kỳ. Mà Tô Tiểu Mạt cùng Tư Tiêu Tiêu sợ hãi ôm nhau ngồi một chỗ, hai người sợ tới nỗi không thể đi lại. Ai cũng biết con quỷ ở gần nơi này, nhưng lại không ai biết rõ nó chính xác đang ở nơi nào. Hoàng Phủ Hắc cùng Hứa Hùng rời khỏi nhà, liền thấy Tuyết Trần đang đứng ở ngoài cửa. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Vẻ mặt lo lắng của nàng nói: "Ta vừa rồi gõ cửa, Bùi Tiểu Thư nói đợi một lát nữa người tới nói chuyện với ta." "Rốt cục là làm sao vậy?" "Không có gì." Hoàng Phủ Hắc một mặt không đổi sắc nói dối: "Ta vừa xem qua rồi, bên trong không có người. Giống như ta nói với ngươi, đây chỉ là hiện tượng linh dị thôi." "Ngươi, ngươi nói cái gì?" "Còn có, ngươi có cảm giác thân thể không khỏe hay không?" "Thân thể không thoải mái." Tuyết Trần nghi hoặc lắc đầu nói: "Không có a, ngươi hỏi cái này làm gì?" Hoàng Phú Hắc lôi kéo tay của nàng lại trước phòng 502 nói: "Nghe cho kỹ, cái CD kia ngươi cho ta mượn một chút. Còn có, bác sĩ Hứa, phiền toái ngươi giúp Tuyết Trần nhìn một chút tình huống thân thể của nàng." Hứa Hùng cùng vào ngược lại sững sờ, gật đầu nói: "Tốt, tốt." Hứa Hùng đem túi mở ra, lấy ra ống nghe bệnh, bắt đầu giúp Tuyết Trần tiến hành kiểm tra thân thể. Sau khi kiểm tra xong, không hề phát hiện có vấn đề gì. Đây cũng là tự nhiên, loại độc tố này do Chiến Thiên Lân chế tác, cho dù có kiểm tra bên trong thi thể cũng không thấy được gì. Hoàng Phủ Hắc trong đoạn thời gian này đem CD nhét vào máy tính, rồi thông qua email gửi đoạn hình ảnh này cho bọn người Lý Ẩn, đồng thời đặc biệt ghi chú rõ hình ảnh của nửa giờ đồng hồ lúc đầu tiên. "Nói cho ta biết." Làm xong hết thảy, hắn trở về trước mặt Tuyết Trần hỏi: "Người nói từ bên kia vách tường nghe được tiếng kêu cứu là như thế nào?" "Là một thanh âm quen thuộc, nhưng ta thoáng cái nghĩ không ra, hẳn là nữ nhân." "Người, ngươi không phải mới vừa nói không có người sao?" "Đúng vậy, không có người." "Như thế nào lại?" "Ta nghe được vách tường bên đó truyền đến hai tiếng va đập đấy." "Nghe được ở nơi nào?" "Thư phòng, trong thư phòng." Hoàng Vũ Hắc lập tức lôi kéo nàng cùng Hứa Hùng chạy vào thư phòng. Cùng vị trí nữ chân kia gã xuống, hoàn toàn giống nhau. Căn cứ vào lời nói của Tuyết Chân, nàng có quen biết với nữ nhân kia. Hứa Hùng tiến lên hỏi bên tai Hoàng Phủ Hắc: "Ta nói có phải hay không nà, hộ gia đình chuyển tới sau khi ngươi rời đi?" Lúc này bộ dáng của Tuyết Chân bừng tỉnh đại ngộ: "À, đúng rồi, ta nhớ ra rồi, thanh âm đó là của Phương lão sư. Nàng mỗi tuần đều đến bổ túc toán học cho nhi tử của vợ chồng Lương tiên sinh ở phòng 504. Ta và nàng đã gặp qua vài lần, cho nên ta nhớ được thanh âm của nàng. Đúng rồi, hôm nay đích thực là ngày nàng tới để dạy bổ túc toán." "Ngươi vừa mới nói không có người, làm sao là có thể?" "Đúng, chính là tiếng của Phương lão sư. Nàng là một nữ tử khoảng 30 mấy tuổi, tóc rất dài." "Hoàng Phủ, ngươi có phải đang gạt ta điều gì hay không? Có phải hay không?" Nhưng mà đúng vào lúc này, một thanh âm va chạm trùng trùng điệp điệp vang lên ở vách tường phía sau lưng của Tuyết Chân. Thanh âm đó nhất thời làm nàng giật dậy mình. Cái thanh âm kia chỉ va chạm một cái rồi ngừng. Ba người sau 20 giây mới kịp phản ứng. Hoàng Phủ Hắc lập tức xông ra ngoài, mà đứng ở bên ngoài phòng khách chỉ có Chiến Thiên Lân, Bùi Thanh Y cùng Tô Tiểu Mạt. Chỉ có Tư Tiêu Tiêu là không thấy đâu. "Tư Tiêu Tiêu!" Hoàng Phủ Hắc cơ hồ gào thét phẫn nộ. "Nàng ở nơi nào?" "À?" Tô Tiểu Mạt quay đầu lại nhìn cũng hoảng sợ nói: "Nàng một mực ở đằng sau ta mà, ta còn tưởng nàng đã đi vào." Hoàng Phủ Hắc lập tức chạy ra khỏi phòng, hướng phòng 501 phóng tới, mở cửa thật nhanh, nhưng mà trong phòng khách không có thi thể. Hoàng Phủ Hắc lập tức xông vào phòng trong cũng không có. Thời điểm mọi người định ra ngoài để tìm kiếm, bỗng nhiên ánh mắt của Chiến Thiên Lân tập trung một chiếc gương ở nơi hẻo lánh ở gian phòng, chỗ cất giấu thi thể nữ nhân kia. Hắn lập tức đi qua đem nó mở ra. Lúc này bên trong đã nhiều hơn một cỗ thi thể. Hình thức của Tư Tiêu Tiêu lại càng thêm bi thảm, co rúm ở trong gương, cả người vặn vẹo giống như là rắn cuộn mình ngủ đông. "Cái này là có chuyện gì?" Tuyết Trần vừa bước vào phòng liền thấy được hết thảy, cảnh tượng quá mức khủng bố. "Ai nói cho ta biết, rốt cuộc là có chuyện gì?" Hết chương 13 quyển 20. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Trùng, quyển 20 chương 14. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tuyết Trần trợn tròn mắt nhìn một màn khủng bố, hai cỗ thi thể đang nằm ở trong giường. cảnh tượng đáng sợ mà chỉ có trong phim điện ảnh mới có, vậy mà thật sự đang xuất hiện trước mặt nàng. Chín Thiên Lân tiến lên một bước, Hoàng Phù Hắc lập tức vươn tay ngăn cản hắn, sau đó bước một bước đến trước mặt Tuyết Chân nói: "Nghe ta giải thích, trong căn hộ này có cất giữ một con quỷ, từ năm đó cho tới bây giờ vẫn một mực tồn tại. Hiện tại ta trở về cũng chính là bởi vì đã có một ít đầu mối. Người giết chết các nàng cùng phụ thân của ngươi lúc trước, hung thủ thật sự chính là nó." Tuyết Chân lùi về sau một bước, thân thể của nàng dựa trên cánh cửa. Ngươi đang nói gì? Cha của ta như thế nào lại có thể chết một cách không minh bạch được? Không, không có khả năng, không có khả năng đấy." Chiến Thiên Lần bỗng nhiên bước nhanh tới, Hoàng Vũ Át lập tức gắt gao giữ chặt lấy hắn nói: "Ngươi dừng tay cho ta. Nếu như nàng báo động, kết quả ngươi cũng phải biết a." Trong ánh mắt của Chiến Thiên Lân, một tia khát máu hiện lên. "Hạn định thấp nhất là trước 0 giờ, làm cách nào ngăn cản nàng không đi báo cảnh sát chứ? Các ngươi đến tụt cùng đang làm cái gì?" Tuyết Trần nghe được lời của Chiến Thiên Lân, lập tức ngồi dậy, hai mắt hoảng sợ, thân thể của nàng dán lên vách tường, cũng đồng thời có ý định chạy trốn. Nhưng động tác của Bùi Thanh Y lại nhanh hơn, một bước phóng qua, lập tức bắt lấy cánh tay của Tuyết Trần, bàn tay run lên một cái, con dao găm liền xuất hiện ra trước mặt nàng, lập tức kề vào cổ Tuyết Trần, sau đó nhanh chóng nói: "Xin lỗi ngươi, Tuyết Trần, tạm thời có thể làm cho ngươi yên tĩnh lại đây thôi. Hy vọng ngươi không làm việc gì dư thừa, như vậy chúng ta cũng không cần tổn thương ngươi." "Bùi Thanh Y!" Hoàng Phù Hắc nhìn hằm hằm quát nàng: "Ngươi muốn tổn thương nàng?" Hoàng Phù Hắc, Bùi Thanh Y cũng đồng dạng đáp lễ hắn: "Ngươi động não cho ta, chúng ta đang làm cái gì? Chấp hành huyết tử, đi nhầm một bước, trả giá bằng cả tính mạng. Nếu như nàng báo động làm cho cảnh sát đến thì hiệu quả như thế nào ngươi nghĩ tới chưa? Chúng ta nhất định phải đợi ở chỗ này đến thẳng nửa đêm. Đây không phải là vấn đề cá nhân của ngươi, vấn đề là của chung mọi người. Đừng tưởng rằng ngươi đã từng ở đây thì có thể trở thành người đứng đầu. Ở cái tầng lầu này quá nguy hiểm, vẫn là ly khai trước. Ta vẫn là không có ý định trở thành Tư Tiêu Tiêu thứ hai." Lời của Bùi Thanh Y vừa nói ra cũng làm Hứa Hùng, Chiến Thiên Lân cùng Tô Tiểu Mạn đứng ở phía sau cùng nàng. Hoàng Phú Hắc đã bị mọi người cô lập rồi. "Ngươi nghe," Bùi Thanh Y tiếp tục nói, "bạn gái của ngươi cho tới bây giờ cũng không tin lời của ngươi, nàng không có khả năng hợp tác với chúng ta. Như vậy bị nàng phát hiện, chúng ta chỉ có thể nhốt nàng lại. Nếu ngươi muốn chết là chuyện của ngươi, nhưng bị liên lụy chính là chúng ta. Ta Bùi Thanh Y không phải làm từ thiện, không ngốc nghếch mang tính mạng của mình ra chơi đùa. Cô ta trước nửa đêm nhất định phải ở giam giữ tại đây. Về phần sau này xử lý thế nào, đến lúc đó xem tình huống cụ thể, vô luận như thế nào, chí ít một điểm, từ giờ trở đi nàng do chúng ta toàn quyền xử lý, không cho phép ngươi tới gần nàng nữa." Hoàng Vũ Hắc dừng một bước, cuối cùng đành phải nhượng bộ. "Tốt, các ngươi có thể giam giữ nàng, nhưng quyết định không được tổn thương nàng. Ta nói rồi, đến lúc đó xem tình huống quyết định." "Các ngươi..." Hoàng Vũ Hắc: "Ngươi đừng một tấc lại tiến tới một bước." Bùi Thanh Y hoàn toàn không nhượng bộ. Nàng tuy là nữ nhi, nhưng tâm tư rất thâm sâu, làm việc quyết đoán, hơn nữa tinh thông tâm lý học, cho nên quan hệ của nàng trong nhà trọ cũng không tồi. Hiện tại nàng thành công đem những người khác cùng nàng đứng một chiến tuyến, cô lập Hoàng Phù Hắc. Đương nhiên, lúc này khẩu khí của nàng cũng thoáng mềm lại. "Ta cũng sẽ không tổn thương nàng, chỉ cần không phát sinh tình huống ngoài dự đoán mà thôi. Các ngươi đến cùng muốn gì?" Tuyết Trần lúc này đang rất run sợ, nhất là nhìn hai cỗ thi thể, nội tâm không ngừng phỏng đoán. "Ngươi nghĩ cái gì cũng được. Chiến Thiên Lân, có mang theo dây thừng không? Đem nàng trói lại." "Đúng rồi, bịt luôn miệng nàng lại." "Chờ một chút." Hoàng Phú Hắc lại mở miệng: "Chúng ta không thể để nàng ở chỗ này, bằng không giết chết nàng cũng không khác nhau là mấy. Ngươi phải biết, quỷ rất có thể." Trong phòng lại bắt đầu yên tĩnh trở lại. "Vậy ngươi nói làm sao bây giờ?" Bùi Thanh Y đem vấn đề đổ lên cho Hoàng Phú Hắc: "Ngươi đã có phương pháp xử lý. Ngươi thật muốn đem nàng cuột ở đây? Chẳng lẽ chúng ta đem nàng ra ngoài sao? Ta cùng nàng nói chuyện, được không? Ta sẽ thuyết phục nàng gia nhập cùng chúng ta." Cho nên, tiếp đó hắn đem ánh mắt chuyển hướng tới Tuyết Chân nói: "Ngươi tin tưởng cũng tốt, không tin tưởng cũng tốt, hai nữ nhân này không phải chúng ta giết. Phụ thân của ngươi, còn có các nàng, đều bị một con quỷ giấu ở trong nhà trọ này giết chết. Nhưng ta không biết con quỷ trốn ở nơi nào, nên đang truy tìm manh mối. Cho nên ta xin nhờ ngươi tin tưởng chúng ta được không? Không được báo động cho người khác." Tuyết Chân nhìn ánh mắt thành khẩn của Hoàng Phù Hắc, nàng kỳ thật cũng không tin Hoàng Phủ chính là sát nhân, chỉ là nam nhân gọi Chiến Thiên Lân tà khí đầy mình làm cho nàng theo bản năng sợ hãi mà thôi. Hôm nay nhìn ánh mắt của Hoàng Phủ Hắc như vậy, tăng thêm tình huống hiện tại, nàng rốt cục cũng có chút tin tưởng. "Tốt." Tuyết Trần hít sâu một hơi hồi đáp: ta tin tưởng ngươi. Dao găm, lấy dao găm ra được không? Như vậy rất nguy hiểm a. Bùi Thanh Y cũng không có ý lấy dao găm ra, nàng rất là cảnh giác nói. Ngươi thật sự sẽ không báo động? Ngươi xác định? Sẽ không, chắc chắn sẽ không. Bùi Thanh Y lại nhìn Hoàng Phú Hắc một chút, buông dao găm xuống. Bỗng nhiên thanh âm của nàng mang theo một chút lộ khí nói. Nghe cho kỹ a, ngươi nếu dám ở trước mặt ta làm ra cái gì mờ ám, ta nhất định cho ngươi sống không bằng chết, ngươi biết không? Uy hiếp này quả thực giống như một tội phạm chân chính. Tuyết Trần cũng không khỏi cảm giác rùng mình. Đến cùng bằng hữu của Hoàng Phủ Hắc là nhân vật nào? Nàng hoài nghi Hoàng Phủ Hắc sẽ không gia nhập một đoàn thể thần bí nào đó chứ, thí dụ như tổ chức tà giáo các loại. Thế nhưng căn bản mấy năm nay nàng điều tra, hắn sinh hoạt hàng ngày rất đơn giản, không có hành động gì đáng nghi hoặc. Kế tiếp một đoàn người đi ra khỏi phòng 501. Ở tầng 5 thật sự đáng sợ, không người nào dám tiếp tục chờ đợi. Hơn nữa đã có hộ gia đình chết thì có nghĩa nhắc nhở sinh lộ đã được cấp ra, càng không nên dừng chân ở chỗ này rồi. Nhưng kế tiếp nên đi nơi nào? Đến lầu dưới cùng thôi, Hoàng Phú Hắc kiến nghị nói. Dù sao tầng dưới cùng tương đối an toàn hơn ở trên này. Ai cũng đều đồng ý với quan điểm này. Đi tới cuối hành lang, mọi người liền thu điện thoại di động của Tuyết Chân, ai cũng canh chừng nàng cẩn thận. Người có thể nói cho ta biết không? Tuyết Chân nhìn những ánh mắt này, nội tâm cay đắng. Bước đến trước mặt Hoàng Vũ Hắc hỏi, nói cho ta biết, cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Bùi Tiểu Thư nói huyết tự, nó có nghĩa là gì? Có một số việc, người không biết tốt hơn. Nói xong câu nói đó, Hoàng Vũ Hắc mở cửa thang thoát hiểm, đi trước một bước, sau đó tất cả mọi người cùng tiến vào. Nhưng đúng lúc này, Hứa Hùng quay về phía sau nhìn. Hắn dừng lại một chút, sau đó đi xuống với mọi người. Cả đám rốt cuộc đã đi tới tầng dưới cùng. Mọi người cùng ngồi ở ghế salon đại sảnh. Lúc này Tuyết Chân đưa ra một vấn đề. Các ngươi cảm giác trên lầu nguy hiểm, vì sao không trực tiếp rời đi chỗ khác? Chúng ta không được đi. Bùi Thanh Y chỉ vào cửa lớn nói, chúng ta không thể đi ra khỏi nhà trọ này, tuyệt đối không thể. Được rồi, dù sao giải thích cho ngươi cũng không hiểu. Ra không được. Tuyết Chân hoàn toàn bị làm cho hồ đồ rồi. Thế nhưng thần sắc của mỗi người đều rất bình thường, hoàn toàn không có biểu hiện phản bác lời nói của Bùi Thanh Y. Đơn giản chính là nguyền rủa. Hoàng Phú Hắc đi tới trước mặt Tuyết Chân hồi đáp, chúng ta bây giờ không cách nào ly khai khỏi nơi này. Lời nói đến nước này, Tuyết Chân càng cảm giác không thể tưởng tượng nổi đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chờ một chút. Lúc này bỗng có một người nói chen vào. Người nói chuyện là Hứa Hùng, hắn đang suy tư mấy thứ gì đó, nghĩ một lát mới nói, ta cảm giác giống như cái gì? Hoàng Phú Hắc lập tức quay đầu lại, tất cả các hộ gia đình đều vây quanh Hứa Hùng hỏi, ngươi vừa rồi chú ý tới cái gì sao? Ân, nếu như đối chiếu với CD kia mà nói, Hứa Hùng nói, nếu như có thể đối chiếu lại, ta có thể biết rõ. CD ai mang theo? Ta. Hoàng Phú Hắc từ trong túi áo lấy ra CD nói, tìm chỗ nào để đối chiếu nó đây? Ở lầu 1 không có hộ gia đình, ít nhất phải đi lên lầu 2. Lầu 2 ta cũng không quá quen thuộc a. Tuyết Chân cười khổ một cái nói, người thích hợp hẳn là Phương Thiên Ưng, hắn nhất định sẽ để chúng ta vào nhà. Nhưng mà, à đúng rồi, Lục Thanh, ta nhớ hắn có một cái laptop đấy, mượn hắn đem laptop mang xuống đây đi. Cái người cuồng siêu nhân điện quang, Hoàng Vũ Hắc sờ đầu nói, cái kia được rồi. Tuyết Chân lập tức lấy điện thoại gọi một cú, rất nhanh đầu dây bên kia đã trả lời. Này Lục Thanh sao? Là ta, Lương Tuyết Chân ở tầng 5. Ân, đúng, người lập tức đến đây một lát. Cúp điện thoại, nàng mừng rỡ nói, hắn lập tức đến ngay. Lục Thanh hẳn đang rất sảng khoái. Hoàng Phú Hắc thở dài nói, hắn một chút cũng không thay đổi a, bây giờ vẫn còn mê mẩn siêu nhân điện quang. Đúng, nghe nói hắn có thể đọc thuộc lòng danh tự cùng các đặc thù của tất cả các quái thú trong siêu nhân điện quang. Lần trước cũng vì giúp hắn thu siêu nhân điện quang nên mới xóa một ít nội dung trong CD. Cái kia bác sĩ Hứa, người chỉ cần nhìn một lần là có thể xác định người đã chú ý tới cái gì. Ân, Hứa Hùng nhìn về phía trên cũng rất khẩn trương, nâng cảm lên nói, đến lúc đó rồi nói sau. Ta nghĩ đại khái ta đã nhìn lầm rồi, nhưng không xác nhận lại một lần nữa quả là rất lo lắng a, dù sao cũng liên quan đến sinh tử của chúng ta. Cũng không lâu sau, cửa thang máy mở ra, một thanh niên mang kính mắt tay cầm một cái laptop vọt ra. Thanh niên mặc quần áo đầu cũng in đầy hình siêu nhân điện quang, trên quần áo đến cả mặt đồng hồ đều là chân dung của siêu nhân điện quang. Siêu nhân điện quang quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp. Nhìn thấy Tuyết Chân, hắn lập tức nói, Lương Tuyết Chân, ta đến rồi, laptop đưa cho ngươi, đợi lát nữa mang lên trả cho ta nha. Ân, tốt. Vậy tốt, vậy bye bye các vị. Lục Thanh rời đi, mọi người đặt laptop trên ghế salon, sau đó mở ra, nhét đĩa CD vào chuẩn bị phát. đến tận cùng bác sĩ Hứa Hùng đã phát hiện ra cái gì? Con quỷ kia đến tận cùng ẩn núp ở nơi nào? Hết chương 14, quyển 20. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Chủng, quyển 20, chương 15. Mà đúng lúc này, tại lầu 4, nhà của La Thành, Trương Mộng Hà không thể yêu đương vụng trộm với Hạ Hào, nội tâm lúc này cực kỳ bất mãn. Nếu không phải trượng phu về nhà sớm thì hôm nay nàng và Hạ Hào có thể thoải mái cán nước thân mật rồi. Nàng đối với Hạ Hào cũng không phải có cảm tình gì, chỉ là yêu thích hưởng thụ cái cảm giác yêu đương vụng trộm kích thích mà thôi. Huống chi trượng phu của nàng quá thiếu tình thú, quá mức nghiêm nghị, làm người khác khó có thể yêu thích. La Thành hôm nay về nhà sớm cũng là tiến vào tư phòng hoàn thành công việc, không cùng thơ tử nói chuyện. Trương Mộng Hà từ khe cửa ngoài thư phòng nhòm vào, xác định trượng phu đang chăm chú làm việc bên máy tính, lặng lẽ đóng cửa lại, sau đó lấy điện thoại ở trên người ra đi vào nhà vệ sinh, gọi điện thoại cho Hạ Hào. Nhưng mà điện thoại lại không có người tiếp. Kỳ quái, chuyện gì xảy ra rồi? Trương Mộng Hà không khỏi cảm giác có chút không đúng, cúp điện thoại, lại gọi một lần nữa, nhưng vẫn không có người tiếp. Chuyện gì phát sinh ư? Nàng cùng Hạ Hào đã ước định điện thoại phải luôn mực mực mở máy để tùy thời có thể liên lạc, nhưng bây giờ hắn lại không tiếp điện thoại. Có chuyện gì xảy ra rồi sao? Dưới tình huống tâm phiền ý loạn, nàng đi đến trước cửa thư phòng, mở cửa nói: "Cái kia, lão công, ta đi ra ngoài một chút được không?" "Tùy ngươi." Trượng phu La Thành cũng không quay đầu lại nói: "Nhớ rõ, trước 10 giờ phải về nhà." "Ok." Trương Mộng Hà đóng cửa lại, liền lập tức mặc áo ngoài đi ra cửa. Đương nhiên, nàng không phải ý định đi tìm Hạ Hào. Hạ Hào sống cùng với vợ và con cái. Chỉ là đối với trượng phu đầu gỗ kia, quá mức không thú vị, nàng ý định đi tìm Trương Mẫn trên lầu. Còn có, là Hảo Nghiêm cùng Trịnh Kiệt ở lầu 6, bốn người góp lại thành một bàn mặt trược. Dù thế nào cũng tốt hơn nhiều so với nhìn La Thành suốt ngày ôm cái máy tính. Nàng vốn đi tới tầng 5, ý định tìm Trương Mẫn trước. Đi tới, nàng lại lấy điện thoại di động ra, ý định gọi điện thoại cho Hạ Hào một lần nữa. Lần này sau khi nhấn gọi, nàng cũng nghe được tiếng chuông điện thoại của Hạ Hào. Nàng tức khắc cảm giác trong lòng chấn động, lập tức dừng bước lại, hướng phía bên cạnh nhìn lại. Sau đó thình lình nghe được chuông điện thoại di động phát ra từ đối diện. Cái này, Trương Mộng Hà lúc này rất kinh ngạc. Hạ Hào rõ ràng ở lại trong này. Vì để xác nhận, nàng dập điện thoại, tiếng chuông kia cũng lập tức im bặt. Cái này đã chắc chắn xác định rồi. Trương Mộng Hào lập tức đi tới gõ cửa, lại phát hiện cửa trực tiếp mở ra, cửa không khóa sao. Nàng liền đi vào, hô lên: "Này Hạ Hào, người ở đâu? Có ở đấy không?" Thế nhưng mà lại không nghe được tiếng đáp trả. Nàng hồ nghi đánh giá bốn phía một phen, đi vào trong phòng cơ hồ không có vật gì, không có đồ dùng trong nhà, trên mặt đất cũng là một tầng tro bụi dày đặc. Nàng tiếp tục hô hào: "Hạ Hào, người có ở đây không? Mau ra đây, người trốn ở nơi này làm gì?" "Không có việc gì đâu á, chồng của ta bây giờ đang làm việc, người mau ra đây đi." Bỗng nhiên chỉ nghe phanh một tiếng, nàng sợ tới mức quay đầu lại, chỉ nhìn thấy cánh cửa đã đóng sập lại. Nàng nhẹ nhàng thở ra nghĩ thầm, hẳn là gió thôi. Vì vậy, lại lần nữa quay đầu lại. Kỳ thật nếu như nàng cẩn thận nghĩ một chút, sẽ phát hiện ở trên mặt cánh cửa kia có một cái dấu tay máu. "Hạ Hào, người nhanh xuất hiện đi, người nhanh ra." Vừa nói đến đây, phía trước bỗng nhiên có một cánh cửa mở ra, sau đó kẽo kẹt, không ngừng lay động. Trương Mộng Hà từng bước một hướng phía cánh cửa đi tới, trái tim không ngừng đập lên thình thịch. Nàng tiến vào phòng, vẫn như cũ một gian phòng trống trơn. Sau đó cánh cửa phía sau nàng sập mạnh lại, Trương Mộng Hà không còn có thể bước qua cánh cửa này được nữa. Lầu 6, trong nhà La Hảo Nghiêm. La Hảo Nghiêm là tỷ của La Hảo Mỹ, là một trong những người chết lúc trước, lúc này đang ôm một con chó nhỏ ngồi co rúm trên giường. Nàng mặc một bộ đồ ngủ màu đen cổ sâu. Cái con chó nhỏ kia dựa vào người La Hảo Nghiêm, tựa hồ rất khó hiểu vì sao chủ nhân lại run rẩy lợi hại như thế. La Hảo Nghiêm lớn lên cùng muội muội La Hảo Mỹ có 7-8 phần giống nhau, nhất là đôi mắt. Nàng đến nay vẫn còn nhớ rõ lúc trước muội muội chết thảm như thế nào ở trên sân thượng. Nhớ rõ một ngày trước Tôn Tâm Diệp tìm đến tìm muội hai người, sau đó nó nhìn thấy bờ vai của La Hảo Mỹ có một cái huyết thủ, loại sự tình không thể nào tưởng tượng được như thế. Tất nhiên hai người không tin, nhưng cái chết của thê tử Trịnh Kiệt là Trương Thu Hà làm trong lòng người không khỏi băn khoăn. Vào ban đêm, vốn thì mỗi hai người thường ngủ cùng một chỗ, cửa khóa rất kỹ. Thế nhưng mà đêm hôm đó, nửa đêm tỉnh lại, La Hạo Nghiêm lại phát hiện không thấy muội muội đâu. Ngày lúc đó nàng rất kinh ngạc, tìm khắp trong nhà, cuối cùng vẫn không tìm thấy. Thẳng đến ngày thứ hai, muội muội mới bị phát hiện chết ở cạnh bồn nước trên sân thượng, tướng chết thật thảm thiết. Lương Thiên Tường sau khi chết, Tôn Tâm Diệp bị bắt, La Hạo Nghiêm cũng một mực đi nghe tòa án thẩm vấn. Nàng muốn nhìn tận mắt hung thủ sát hại muội muội đền tội, chỉ là nàng đến nay vẫn còn nhớ nhi tử của Tôn Tâm Diệp, Hoàng Phú Hắc, thẳng đến bây giờ vẫn còn tin tưởng hại chết tất cả mọi người là con quỷ gọi là huyết thủ. Hắn cho tới bây giờ vẫn tin cái sự tình vớ vẩn này. Ôm chặt lấy tiểu cầu ở trong ngực, La Hạo Nghiêm cúi thấp đầu nói: "Ba Sóng, hắn trở về rồi, hắn thật sự trở về rồi." Vừa rồi, lúc nàng đi đổ rác, vô tình nhìn thấy Hoàng Phú Hắc và những người khác bất đồng. Nàng liếc mắt liền nhận ra hắn, bởi vì ánh mắt lúc trước của Hoàng Phú Hắc mang đến rung động quá mạnh mẽ, quá lớn, thế cho nên nàng khó có thể quên. Lúc ấy Hoàng Phú Hắc không có nhìn thấy nàng, nhưng lại là một cặp mắt kia, nàng liếc một cái cũng có thể thấy được, giống năm đó không hề biến hóa. Chẳng lẽ hắn đến nay vẫn còn thủy chung tùy tìm tung tích cái huyết thủ kia sao? Chỉ là ngẫm lại, làm người khác có chút sờn hết cả gai ốc. 10 năm mà nha, thời gian dài như vậy, rõ ràng vẫn còn chấp nhất, quả thực làm người khác không có cảm giác có thể tin tưởng nổi. Vượt qua hồi lâu, nàng mới buông tiểu cầu trong tay, không khỏi nghĩ muốn xuống tầng 5 nhìn một cái. Kỳ thật, những năm gần đây, nàng cũng cảm giác bản án năm đó có không ít vấn đề. Thế nhưng mà lúc trước lại hoàn toàn thật không ngờ đến những chuyện này. Nàng cùng với Tuyết Chân những năm gần đây có nói chuyện về sự tình Hoàng Phù Hắc. Tuyết Chân nói cho nàng biết, Hoàng Phù Hắc đến nay vẫn tiếp tục điều tra về sự tình năm đó, thậm chí còn lập ra Linh Kỳ Hội. La Hạo Nghiêm kỳ thật trong nội tâm cũng có chút bội phục hắn. Một người có thể chấp nhận đến tình trạng như vậy cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hơn nữa vẫn là vì mẹ của hắn. Thật là chúng ta đã sai lầm rồi sao? Tôn Tâm Diệp không phải hung thủ giết chết muội muội ta sao? Thay quần áo, La Hạo Nghiêm đi ra cửa chuẩn bị xuống tầng 5. Vô luận như thế nào, nàng cũng muốn gặp lại Hoàng Phú Hắc một lần. Nếu như cái chết của muội muội thật sự có nguyên nhân khác, nàng cũng muốn nghe Hoàng Phú Hắc nói một câu. Nàng muốn biết đến tột cùng cái chết của muội muội là chuyện gì xảy ra. Dọc theo cầu thang đi tới tầng 5. Trong trí nhớ, nhà Hoàng Phú Hắc là số 501, ngay bên cạnh nhà của Tuyết Chân. Bất quá bây giờ trở về, hắn vẫn ở phòng 501 hay ở cùng một chỗ với Tuyết Chân. Đến phòng 502, nàng bấm chuông điện, thế nhưng không có ai ra mở cửa. Vì vậy, nàng đi tới phòng bên cạnh nhấn chuông điện, thế nhưng chuông lại không phát ra tiếng. Nàng tức khắc nghĩ đến, dù sao Hoàng Phú Hắc rời nhà đã lâu như vậy, chuông điện làm sao có thể hoạt động. Nàng gõ cửa, thế nhưng mà cửa lại tự động mở ra. Bên trong là một gian phòng trống rỗng. La Hạo Nghiêm đi vào. Đi vào giữa phòng, nàng bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác tim đập nhanh, giống như cảm nhận được một tồn tại nào đó mà đến chính nàng cũng không rõ ràng. Đúng vào lúc này, trong lúc vô tình quay đầu lại, thoáng nhìn thấy, chỉ là một thoáng, nàng liền chứng kiến trên cửa nơi gần tay nắm có một cái dấu tay đầy máu, rất là rõ ràng. Lần này làm cho nàng hít một hơi lạnh, phảng phất độ ẩm trong phòng cũng giảm xuống vài phần. Cái dấu tay kia thoạt nhìn mới để lại thời gian không lâu, kế sát vào mà nói, có thể ngửi được mùi máu tanh. La Hạo Nghiêm lập tức quyết định đi khai, nhưng mà lúc này cửa bỗng nhiên tự động sập lại. Nàng tiến lên vận nắm tay cửa, nhưng nó lại không cử động chút nào. Cửa dường như đã bị khóa cứng, mở thế nào cũng không ra. Sao? Làm sao lại như vậy? Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ thanh âm gì. Cái không khí khủng bố này làm La Hạo Nghiêm hoảng sợ không nhẹ. Nàng vội vàng dùng thân thể va chạm vào cửa lớn, cũng lớn tiếng la lên, có ai không? Có ai ở đây không? Mau trả lời ta đi. Thế nhưng mặc kệ nàng kêu to bao nhiêu lần, đều không có bất kỳ ai đáp lại. Cái này làm La Hạo Nghiêm cảm giác một hồi sợ hãi ập tới. Sau đó nàng quay đầu nhìn lại, gian phòng này trống rỗng, không hề có bất kỳ ai. Gian phòng bên trong đoán chừng cũng không có người. Nếu không vừa rồi nàng kêu to như vậy, sao lại không có ai xuất hiện? La Hạo Nghiêm lúc này có một loại cảm ứng bản năng đối với nguy hiểm, phảng phất trong nhà này có chứa một thứ gì đó. Thế nhưng trong nhà này không hề có một đồ vật nào cản trở tầm mắt hay tạo ra nơi để ẩn nấp. Nàng chỉ có thể cho rằng bản thân mình đa tưởng rồi. Lúc nàng đi ra là mới tắm xong, nên điện thoại trên mặt bàn. Lúc rời đi cũng không có mang theo. Kế tiếp, nàng tiếp tục đề cao âm lượng hô to, cơ hồ muốn xách cuống họng. thế nhưng bên ngoài vẫn không có một tiếng trả lời đáp lại. Cái vách tường nhà trọ này trình độ cách âm cao tới như vậy sao? Nàng nghĩ chỉ có một biện pháp, chính là vào trong phòng tìm một cái cửa sổ rồi hô ra ngoài. Có biện pháp này, nghĩ tới đây La Hạo Nghiêm hạ quyết tâm, liền hướng một căn phòng đi đến, mở cửa, nàng thẳng tắp hướng cửa sổ đi đến. Nhưng mà, thời điểm bước đến cửa sổ, nàng dừng bước. A! Kế tiếp nàng phát ra một tiếng kêu sắc nhọn, thảm thiết, vẫn không có bất kỳ ai nghe thấy. Cùng Trương Mộng Hà đồng dạng, nàng cũng không thể sống rời khỏi căn nhà này. Lúc này tại một nơi trong nhà trọ, đoạn hình ảnh siêu nhân điện quang đang được tua nhanh, sau đó tiếp tục bắt đầu hình ảnh Hoàng Phù Hắc cùng Tuyết Chân. Vốn tất cả mọi người đang tập trung tư tưởng suy nghĩ, nín hơi theo dõi hình ảnh, Hứa Hùng hy vọng có thể tìm ra manh mối, nhưng mà Hoàng Phù Hắc lại chú ý tới một chuyện khác, chính là trên cánh tay Tuyết Chân đã xuất hiện chấm đỏ. Đương nhiên, chấm màu đỏ đó phi thường nhạt, thoạt nhìn giống như vết muỗi đốt, không có người để ý. Giải dược, Hoàng Phù Hắc ghé vào Chiến Thiên Lân nhẹ nói. Giải dược còn không đưa tới sao? Gấp cái gì? Chiến Thiên Lân lại nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính nói. Dù sao khoảng cách tới lúc bộc phát vẫn còn một đoạn thời gian ngắn. Chiến Thiên Lân đặt quyết tâm, Lương Tuyết Chân không thể không giết. Nữ nhân này đã thấy được thứ không nên thấy, lưu lại nàng là một tai họa. Cho dù huyết tự đã chung kết, một khi nàng báo cảnh sát, đối với hộ gia đình mà nói vẫn là phiền toái lớn. Đã như vậy, để cho nàng chết đi thì tốt rồi. Về phần Hoàng Phú Hắc, cũng giết bằng độc dược là xong. Đối với sát nhân, Chiến Thiên Lân không hề có bất kỳ cảm giác nào. Giống như độc chết chuột và ếch xanh, nhân loại cũng chỉ là để hắn thí nghiệm loại độc dược của mình mà thôi. Cũng giống như độc chết chuột bạch, không hề có cảm giác tội ác. Mà Hứa Hùng nhìn xem màn hình máy tính, thỉnh thoảng lại tua nhanh. Hắn muốn xác nhận ý nghĩ của mình có đúng hay không. Ở chỗ đồng hồ hắn đeo trên tay có một căn độc châm, chỉ cần tính toán thời gian bắn ra, đâm vào làn da của Hoàng Phù Hắc là có thể cướp lấy tính mạng của hắn. Lúc này điện thoại của Chiến Thiên Lân có một tin nhắn tới, nội dung là xác nhận vật tới tay. Hắn lập tức xóa bỏ tin nhắn, trong ánh mắt sự khát máu bắt đầu khuếch tán. Sau đó hắn đứng người lên, bước chân thong thả đi đến trước mặt của Hoàng Phù Hắc, liền đem cổ tay nâng lên chuẩn bị bắn độc châm vào Hoàng Phù Hắc. Mà đúng vào lúc này, Hứa Hùng từ trong màn hình thấy được. Hắn nhất thời minh bạch nguyên lai ý tứ của huyết tụ là chỉ cái này. Hứa Hùng hưng phấn xoay người bắt lấy bả vai Hoàng Phù Hắc nói, Hoàng Phù, không giống, đích thực là không giống. Độc châm một cái chớp mắt này bắn ra, kết quả trúng vào tay Hứa Hùng. Hết chương 15 quyển 20. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Trùng, quyển 20 chương 16. Hứa Hùng tức khắc cảm giác tay tê rần, kinh ngạc nâng bàn tay lên, đã nhìn thấy trên đó găm một cây châm. Cái này, đây là cái gì? Bỗng nhìn đầu của hắn như một cái ngã xuống trên ghế salon, hai mắt lộ ra thần sắc không thể tin, tay không ngừng hướng lên trời vẩy vẩy, khuôn mặt có vẻ khá thống khổ, căn bản không cách nào nói chuyện. Hứa, bác sĩ Hứa, ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ là bị hồn đến nữa? Bác sĩ Hứa, mọi người tay chân luống cuống vây quanh Hứa Hùng, nhưng mà Hứa Hùng rất nhanh đã đình chỉ hô hấp. Bác sĩ Hứa, bác sĩ Hứa đã chết. Hoàng Phú Hắc cầm lấy cổ tay của Hứa Hùng, xác nhận hắn đã đình chỉ hô hấp, sau đó lập tức chú ý cây châm ở trên cổ tay của Hứa Hùng. Hắn nhìn về phía Chiến Thiên Lân đang ở sau lưng, hắn đứng phía sau thần sắc không hề bất an, tay vỗ về chơi đùa, sau đó đưa ánh mắt lên từng đợt hung tàn, làm cho người khác không rét mà run. Người có lúc còn đáng sợ hơn cả quỷ. Hoàng Vũ Hắc nhảy vọt lên, bắt lấy cổ áo của Chiến Thiên Lân, sau đó vật một quyền hướng mặt của hắn đánh tới, nhưng bị một câu của hắn làm cho dừng lại. Người coi chừng dính độc. Nắm đấm của Hoàng Vũ Hắc cách gương mặt của Chiến Thiên Lân hơn một tấc liền dừng lại. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy phẫn nộ quát, vì cái gì? Vì cái gì? Muốn giết bác sĩ Hứa? Cái gì? Bùi Thanh Y quá sợ hãi, nhìn hai người Hoàng Phù Hắc cùng Chiến Thiên Lân hỏi. Người nói, bác sĩ Hứa là bị Chiến Thiên Lân giết chết, làm sao có thể? Chính là hắn. Hoàng Phù Hắc thanh âm đầy vừa hận. Chiến Thiên Lân, hắn là người chuyên bào chế độc dược, hắn còn hạ độc đối với Tuyết Chân. Người mới vừa rồi là muốn giết ta đúng không? Nhưng lại ngộ sát bác sĩ Hứa. Người, ác ma này, giao giải dược cho Tuyết Chân, mau. Kế hoạch của Chiến Thiên Lân đã bị rối loạn hoàn toàn. Hắn ban đầu còn tưởng giết chết Hoàng Phù Hắc, sau đó thừa cơ nhổ ra cây kim. Cái chết không rõ nguyên nhân cũng chỉ có thể cho rằng đã bị quỷ hồn ra tay rồi. Hoàng Phù Hắc lại phát hiện ra được Chiến Thiên Lân là người bào chế độc dược, mọi người bây giờ đều đã biết hết, mà hắn tuyệt đối không cho phép những người trong nhà trọ biết được chuyện này, bằng không mà nói, hậu quả khó tưởng tượng nổi. Ngậm máu phun người a. Chiến Thiên Lân cười trầm một tiếng nói, Hoàng Phù Hắc, ngươi nói ta hạ độc, ngươi có chứng cứ gì chứng minh ta là người hạ độc? Tìm kiếm chứng cứ trên người Hứa Hùng là không thể nào. Giết chết Hứa Hùng là một loại độc chất có thể làm nạn nhân chết ngay tức khắc, mà pháp y có thể kiểm chứng cũng không thể tìm ra được manh mối như nguyên nhân của cái chết. Bởi vậy không cách nào tiến hành khởi tố hình sự. Chiến Thiên Lân chính là thường xuyên sử dụng loại độc này mới có thể giết chết nhiều người như vậy mà không bị bắt. Hắn không có lý do gì vu oan cho ngươi. Bùi Thanh Y nhìn về phía Chiến Thiên Lân, ánh mắt cũng bắt đầu trở lên băng lãnh. Hắn làm như vậy đâu có được lợi gì? Chiến Thiên Lân không chút hoang mang nói, đây chính là khó nói. Ví dụ như người nam nhân này thật là Hoàng Phù Hắc sao? Những lời vừa nói ra, chẳng phải bảo Hoàng Phù Hắc có khả năng là quỷ bị tráo đổi rồi sao? Chỉ một câu nói vu vơ nhưng lại làm người khác không thể nào không sinh lòng nghi hoặc. Chiến Thiên Lân còn nói tiếp, Hoàng Phù Hắc, trước mắt quan trọng hơn vẫn là tìm được sinh lộ, không phải sao? Nếu như ngươi vẫn một mực vu oan cho ta, ta cũng có thể hoài nghi dụng ý của ngươi rồi, đúng không? Hoàng Phù Hắc buồn nắm đấm xuống, hắn đi vài bước rồi đột nhiên quay đầu lại, một cước hung hăng đá vào bộ hạ của Chiến Thiên Lân, làm hắn ngã nhào trên mặt đất. Sau đó, hắn một chân dẫm lên ngực Chiến Thiên Lân, một con dao găm bén nhọn gác lên cổ của Chiến Thiên Lân. Ta nhìn ngươi hạ độc như thế nào ư? Hoàng Phù Hắc dán chặt con dao vào cổ Chiến Thiên Lân nói, đưa cho ta giải dược lập tức, nói đồng bọn của ngươi mang giải dược tới. Bổ câu đưa tin cũng được, cái gì cũng được, dù sao cũng phải đem giải dược tới, nếu không ta sẽ lập tức giết chết ngươi. Chiến Thiên Lân nhìn dao găm sáng loáng kia, trên mặt hiện lên một tia tàn nhẫn nói, Hoàng Phù Hắc, ngươi dám? Tuy nói là như thế, nhưng hắn cũng biết Hoàng Phù Hắc thực sự muốn liều mạng với hắn. Không khí bây giờ căng thẳng như dây đàn, các hộ gia đình giết chết lẫn nhau sắp bắt đầu xảy ra rồi. Mà cùng lúc đó, Di Trần vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra, như trước vẫn đang ở trong mê cung. Đã mấy giờ rồi nhưng vẫn không tìm được nhà hàng Hồng Sắc. Như trong nhật ký đề cập đến, tất cả mọi hành lang, gian phòng chung quanh đều không hề có trật tự chút nào. Bất quá, điều duy nhất đáng để ăn mừng là nữ quỷ kia đã không xuất hiện qua. Lúc này Di Trần thò một nửa thân thể ra bên ngoài hành lang nhìn nhìn. Mấy hành lang tương đối dài, dưới đất là nền gạch men cẩm thạch trơn bóng, mà hai bên hành lang vẫn là khá nhiều cửa như trước. Di Trần phi thường tin tưởng nơi này mà những cánh cửa này dẫn đến đều là một mê cung đích thực, vẫn chưa có bất luận đầu mối gì. Di Trần đưa đầu lùi về phía sau, nhìn Lý Hàn bên cạnh hỏi, học trưởng, người có biện pháp nào sao? Bổ Mỹ Ninh nói cái mê cung này có sinh lộ đấy, mà trên đường đi chúng ta đều không chứng kiến nữ quỷ kia. Bổ Mỹ Linh có thể tiến vào trong mê cung này, hơn nữa ly khai, nhưng nữ quỷ vẫn tồn tại như cũ, có thể chứng minh sinh lộ không phải thuộc về loại bị phong ấn. Ta cũng nghĩ như vậy. Lý Hàn cực kỳ đồng ý gật đầu nói, sinh lộ nhất định là điều kiện nào đó sáng tạo lên. Một khi tạo điều kiện kia, có thể rời khỏi mê cung, nhưng điều kiện không tạo thành cũng chính là không có hy vọng, chỉ là không phải chấp hành huyết tự, sẽ khó thu thập được thông tin nhắc nhở sinh lộ. Nói cách khác, không cần được nhật ký của Bồ Mỹ Linh, chắc chắn không cách nào ly khai cái mê cung này. Nếu như mê cung này căn bản không có tồn tại cửa ra, căn bản chỉ có chết tại đây. Nhà hàng Hồng Sắc số 1. Lý Hành như trước cầm lấy mảnh giấy nhật ký, là cho tới bây giờ vẫn chưa chứng kiến bất luận một gian phòng nào màu đỏ, chứ đừng nói là một nhà hàng. Không, cái trọng yếu hơn là nơi này như mê cung thế này, thật sự có nhà hàng Hồng Sắc sao? Duy Trân cũng nhiều lần nhìn mảnh nhật ký, nhưng cũng không biết làm cách nào để đến nhà hàng Hồng Sắc số 1. Hơn nữa, kiến trúc cổ quái này thực sự giống như một không gian không giới hạn, mở bất kỳ một cửa nào cũng đều là vô số lối rẽ, tạo thành một mê cung khổng lồ vô cùng phức tạp. Cho nên nàng sinh ra một suy đoán có vẻ sợ hãi. Cái chỗ này có khả năng là địa điểm chấp hành huyết tự lần thứ 10 của năm 1982. Nếu nói như vậy cũng có nghĩa là tại đây có thể là một bộ phận không gian nơi ma vương tồn tại. Bổ Mỹ Linh dụ dỗ bọn hắn đến nơi ma vương cư ngụ đây. Kế tiếp, hai người hướng phía trước mặt đi qua, nhưng đúng vào lúc này, Di Chân đột nhiên dừng bước. Trong một cánh cửa bên cạnh, nàng thoáng mở một khe hở nhỏ, mà ở trong khe hở, nàng thấy được một màu đỏ giống như máu tươi. Di Chân lập tức tiến lên mở cửa ra, hồng sắc, vách tường, sàn nhà hoàn toàn là một màu đỏ hồng. Đại khái là một gian phòng cực lớn, gần hơn 200 mét vuông. Trung tâm có một quầy bar rất lớn, mà phòng khắp nơi, chỗ nào cũng kê bàn tròn, trong đó có một chiếc bàn để đồ ăn nóng hổi. Mấu chốt chính là trên vách tường còn có một chữ cái La Mã cực kỳ bắt mắt, một, số một kia cũng là màu đỏ, chỉ là nó thêm sâu, âm trầm, làm hai người cảm giác có chút yêu dị. Gian phòng hoàn toàn chỉ một màu đỏ, chính là chỗ này. Dì Trần vẫn chưa tiến vào mà mới chỉ quan sát ở bên ngoài. Trong phòng chỉ có một cái bàn, còn lại không có bất kỳ động tĩnh nào khác. Học trưởng, ta đi vào trước. Dì Trần cuối cùng quyết định dùng tính mạng của mình mạo hiểm trước. Trên người của ta vẫn đang bị nguyền rủa, không có khả năng chết trong mê cung này, cho nên ta đến thử xem trước. Nếu như không gặp nguy hiểm, học trưởng ngươi cũng có thể đi vào a. Nói xong, không đợi Lý Ẩn trả lời, nàng sải bước tiến vào, sau đó đi về phía cái bàn có đồ ăn kia. Món ăn trên bàn rất phong phú, có canh gà, hải sản, bánh rán, bánh mì, salad các loại. Di Chân lúc này bụng đã sớm đói kêu vang. Ở trong đó không thiếu đồ ăn mà nàng yêu thích. Lúc này nàng chú ý trên bàn có một cái hộp. Nàng đi qua mở cái hộp ra, cuối cùng thấy được một thứ cất trong đó. Bên trong là một trang giấy, một tảng đá đè lên, trên mặt tất nhiên là chữ viết của Bồ Mỹ Linh. Không cần lo lắng, cứ việc ngồi xuống ăn đi. Đồ ăn tại đây các ngươi có thể tùy tiện sử dụng, tuyệt đối không có vấn đề. Khắp nơi trong công trình kiến trúc này đều có nhà hàng như thế này. Ân, kế tiếp sẽ nói cho ngươi biết một việc. Trong kiến trúc này có hai cái địa phương tuyệt đối an toàn, một là nhà hàng, còn một nơi chính là phòng rửa mặt. Hai nơi này giống như một phòng ở trong nhà trọ, quỷ không thể nào tiến vào được, nhưng không được ở lại quá một giờ. Sau một giờ, khi các ngươi ra ngoài, quỷ sẽ trực tiếp ở bên ngoài chờ các ngươi. Một khi nghỉ ngơi vượt quá 2 giờ, chỗ này sẽ sụp đổ rồi biến mất, các ngươi sẽ rơi vào không gian dị độ. Hơn nữa, nhà hàng cùng phòng rửa mặt, các ngươi chỉ có thể tiến vào một lần, không thể tiến vào lần thứ hai. Thế nào? Tin tức rất không tệ. Kế tiếp, các ngươi phải tìm được phòng rửa mặt màu trắng số 2. Di Chân đem mảnh nhật ký thả lên trên bàn. Nàng bỗng nhiên cảm giác rất trầm trọng. Đã biết rõ con người này có khả năng lừa gạt bọn hắn, nhưng lại không có biện pháp nào khác, chỉ có thể tin tưởng hắn thôi. Xem ra không có vấn đề. Học trưởng, ngươi vào đi. Di Chân ngồi xuống. Những thức ăn trên bàn này rất còn tươi mới, vẫn bốc hơi nóng, thật là không thể tưởng tượng nổi. Lý Ẩn đi vào cùng Di Chân ngồi xuống một chỗ. Trên bàn lớp lớp đồ ăn, Di Chân bưng chén lên đưa cho Lý Ẩn một chén súp hải sản. Lý Ẩn vội vàng nói, ta tự mình dùng được. Di Chân, người cũng uống một chút canh đi. Ân, tốt. Di Chân tuy rất đói bụng, nhưng so với khát nước thì nghiêm trọng hơn chút ít, cũng không có khách khí nhiều, bưng chén canh gà lên ăn. Về phần đồ ăn phải chăng có vấn đề, nàng cũng không lo. Bồ Mỹ Linh nếu như muốn hạ độc bọn họ, cũng không cần thiết phải hạ vào đồ ăn một cách hèn hạ như thế. Lúc này, tạm thời có một giờ để nghỉ ngơi, nhưng nhất định phải chú ý thời gian. Một giờ về sau, không rời khỏi đây, hậu quả cũng dễ dàng nghĩ được. Học trưởng, Ân, ta còn nhớ rõ, học trưởng người thích nhất chính là súp hải sản. Di Chân nhìn chén súp trong tay Lý Ẩn thì thào nói, tuy nhiên ta cùng Di Thiên đều không thích ăn hải sản, nhưng vì ngươi ưa thích, ta đã học cách nấu mấy món hải sản. Nhớ rõ lần đầu tiên ngươi uống súp tôm hùm do ta làm, ngươi biểu lộ rất vui vẻ, ta đến bây giờ cũng quên không được. Vậy sao? Lý Ẩn cầm chén súp kia, chỉ nói hai chữ như vậy, Ân thoạt nhìn có chút lo lắng nói, ngươi không nhớ sao? Lý Ẩn không trả lời. Được rồi, không nhớ rõ chính là không nhớ rõ a. Di Chân vội vàng khoát tay nói, người xem, ta lại nói nhiều mất rồi, tiếp tục ăn. Chúng ta cần thể lực đi tìm phòng rửa mặt màu trắng kia. Trên vách tường, chữ số 1 kiểu La Mã kia giống như có một hàng huyết lệ bỗng nhiên chảy ra. Hết chương 16 quyển 20. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.